Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, cái này có thể chọn sai. Bắt đầu đi, trước tiến hành hạng thứ nhất khảo thí. Cường độ thân thể khảo thí. Khí lực, tốc độ, thể chất, vì chuẩn xác hơn kiểm tra. Nếu như lục mao trùng trên người có đạo hồn khí, người lựa chọn tốt nhất cởi ra. Đương nhiên, không thoát cũng được, chỉ bất quá sẽ ảnh hưởng đến lục mao trùng các hạng số liệu. Thân thể của nó cường độ phẩm cấp sẽ có hạ xuống. Vương Triệt không có lựa chọn cởi ra. Cơ giới vẫn trang lục mao trùng đã mang quen thuộc. Vương Triệt muốn nhìn một chút. Lục mao trùng mang theo cơ giới vẫn trang có thể làm đến mức nào. Cái này kiểm tra. Cùng tại huấn luyện có kiểm tra. Cơ bản giống nhau. Bất quá. Muốn tinh chuẩn hơn. Đầu tiên muốn kiểm tra chính là. Hồn lực tu vi. Một bước này. Vô cùng đơn giản, cùng lúc trước khai giảng kiểm tra đồng dạng, đứng ở hồn lực máy kiểm tra bên trên. Khác biệt chính là, trường học cái kia, là trăm năm máy kiểm tra. Bên này cái này, là ngàn năm máy kiểm tra. Kiểm tra ngàn năm trong vòng hồn lực tiêu chuẩn, bởi vì hồn sủng hồn lực tu vi mỗi tăng lên một năm. Khế hồn sư đều sẽ cảm ứng được, cho nên là biết kỹ càng hồn lực tu vi. Nhưng khi đó ở phía trước. Đến đằng sau, động một tí hàng ngàn hàng vạn năm, mỗi tăng lên một lần, khế hồn sư chưa hẳn còn có thể nhớ cảm ứng cụ thể hồn lực tu vi. Khả năng chỉ có thể nhớ kỹ một thứ đại khái, lục mao trùng đứng ở phía trên, hồn lực máy kiểm tra bên trên, lần này bốc lên, không phải hào quang màu vàng óng, mà là hào quang màu tím nhạt, mỗi một cách, đại biểu 100 năm hồn lực tu vi. Hết thảy có 5 ô vuông ra mặt, hồn lực tu vi, 510 năm, thật cao hồn lực tu vi. Đừng nói bình thường lục mao trùng, coi như cực chân phẩm chất hồn sủng, nghiêm túc bồi dưỡng, cũng không thể so với cái này độ cao nhiều ít a. Rất lợi hại a, hiện tại học sinh, lục mao trùng đều có thể bồi dưỡng tốt như vậy. Minh Đô chiến khu bên kia có chuyên môn bồi dưỡng lục mao trùng nghiên cứu hồn sủng căn cứ. Có vẻ như trong vòng nửa năm cũng liền bồi dưỡng đến trình độ này. Chấm ngoặc kép, rất nhiều nhân viên công tác một trận sợ hãi than. Từng cái, đều an tĩnh điểm, có thể sử dụng lục mao trùng đoạt được Khải Minh cúp quán quân. Ngươi cho rằng cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Vị kia cùng Vương Triệt đáp lời nghiên cứu chủ nhiệm, lập tức tiếng quát nói. Tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống một hạng. Sau đó, liền là thường quy khí lực. Tốc độ, thể chất khảo thí, lục mao trùng biểu hiện đều hết sức ưu tú. Ưu tú để rất nhiều nhân viên công tác, có chút hoài nghi nhân sinh. Phút cuối cùng, xem xét nghiên cứu số liệu biểu hiện phẩm cấp. Khá lắm, tổng hợp phẩm cấp, a liền không hợp thói thường. Số liệu này, chấm ngoặc kép, không khoa học a quá không khoa học. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài bồi dưỡng người. Liền lục mao trùng chủng tộc tiềm, chất mà nói, 510 năm hồn lực tu vi. Cường độ thân thể có thể tổng hợp đạt tới cấp A tiêu chuẩn. Coi như cực chân hồn sủng nếu như không có phi thường cố gắng khắc khổ huấn luyện. Cũng không thể đạt tới. Nhất là tốc độ của nó và khí lực. Phẩm cấp đều đạt đến cấp A cộng tiêu chuẩn. Thể chất cùng phòng ngự hơi yếu kém. Chỉ có B cộng cấp, nhưng cũng đầy đủ biến thái. Chấm chấm, nhìn, ta nói quả nhiên không sai. Vị đội trưởng kia lập tức cảm thán nói. Giáo sư ánh mắt quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chấm ngoặc kép, giáo sư ánh mắt, Vương Triệt nhạy cảm nghe được câu nói này. A, liền là ngạn giáo sư. Hắn nói, lần này kiểm tra hoạt động, người vị này Khải Minh cúp quán quân. Hẳn là có thể lấy được rất có khác thường thành tích. Để chúng ta muốn ngoài định mức chú ý. Đội trưởng lập tức nói. Thì ra là thế. Khó trách các ngươi đối ta nhiệt tình như vậy. Vương Triệt tưởng tượng. Nguyên lai là vị kia ngạn giáo sư A. Có thể tại không có cởi cơ giới vẫn trang. Lục mao trùng có cái này biểu hiện. Vương Triệt cảm giác vẫn là tại mình trong dự liệu. Sau khi cởi xuống. Hẳn là có thể tổng hợp đạt tới cấp S tiêu chuẩn. Cũng coi là không có cô phụ mình đối kỳ vọng của nó. Như vậy, Chúng ta bắt đầu tiếp theo hạng. Nghiên cứu đội trưởng càng nhiệt tình. Hồn sủng kỹ năng độ thuần thục. Ngươi để hồn sủng biểu hiện ra ngươi muốn biết hồn kỹ. Chúng ta liền có thể vì ngươi tiến hành kỹ càng kiểm tra phẩm cấp. Vương Triệt gật gật đầu. Theo thứ tự để lục mao trùng thi triển. Hưởng vĩ kích, nhà tơ, cái này hai chiêu. Liệt diễm trùng kích, năng lượng bom, làm hai tấm át chủ bài. Vương Triệt trong lòng hiểu rõ. Không có ý định tiến hành kiểm tra. Võ đấu hồn trang, lấy thế giới này tình huống tới nói. Thuộc về tự sáng tạo hồn kỹ. Vương Triệt cũng sẽ không đi kiểm tra. Tử địa hậu sinh, còn không học được. Trùng ẩn cùng trùng âm. Học được không bao lâu. Kiểm tra cũng không ý nghĩa. Chỉ có nhà tơ cùng hưởng vĩ kích. Cái này hai chiêu. Là trước mắt lục mao trùng độ thuần thục cao nhất hai chiêu. Kiểm tra kết quả rất nhanh liền ra. Hai chiêu độ thuần thục đều cực kỳ chi cao. Nhất là nhà tơ. Đã đạt đến cấp S tiêu chuẩn. Cấp S nhà tơ. Là rất nhiều hồn lực tu vi đạt tới ngàn năm lục mao trùng đều không thể làm được. Lục mao trùng nhà tơ. Không chỉ có cường đại năng lực khống chế. Còn có nhất định năng lực công kích. Nghiên cứu đội trưởng cảm thán nói. Cấp S độ thuần thục. Mang ý nghĩa đã cao nhất. Người huấn luyện rất đúng chỗ. Đây là ta hôm nay cái thứ nhất gặp qua độ thuần thục đạt tới S phẩm cấp hồn kỹ. Còn lại là tại học sinh giai đoạn. Phẩm cấp không có cao hơn sao? Vương Triệt hỏi. Vừa rồi lục mao trùng nhà tơ. Là bình thường nhà tơ. Cùng trước đó nhà tơ thi đua lúc. Dung hợp hai loại sinh mệnh năng lượng khác biệt. Có. Độ thuần thục siêu việt S bình xét cấp bậc. Có xác suất có thể tiến giai trở thành hạch tâm hồn kỹ. Sinh ra đặc thù kèm theo hiệu quả. Nhưng tương đối khó khăn. Thường thường cũng cần một chút đặc thù bồi dưỡng phương thức mới được. Trở thành hạch tâm hồn kỹ. Về sau. Liền là mới hồn kỹ. Người có thể đến bất kỳ một chỗ hồn sủng căn cứ nghiên cứu tiến hành báo cáo chuẩn bị. Độ thuần thục sẽ phẩm cấp phương thức có thể từ chính ngươi đến định chế. Đồng thời, muốn trước tiên xin loại này hạch tâm hồn kỹ độc quyền. Còn có thể đem loại này hạch tâm hồn kỹ bồi dưỡng biện pháp. Công bố định giá ra. Đương nhiên, không công bố cũng được. Công bố, về sau khế hồn sư. Liền có thể mua sắm loại này bồi dưỡng biện pháp. Người liền có thể thu hoạch được tiền tài nơi phát ra. Cho nên, nghiên cứu mới hồn kỹ. Là phi thường có ý nghĩa. Cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, đối với các ngươi học sinh tới nói. Cái này cực kỳ khó khăn. Liên quan tới điểm ấy. Vị này nghiên cứu đội trưởng nói 10 phần bảo thủ. Không có tại nói rõ chi tiết. Bất quá phổ thông hồn kỹ có thể tiến giai trở thành hạch tâm hồn kỹ. Sinh ra đặc thù hiệu quả. Cũng không ra Vương Triệt dự kiến. Mà lại, tiến giai sau liền xem như mới hồn kỹ. Quả thực không sai. Nhà tơ về sau cũng là có thể tiến giai. Như vậy, hưởng vĩ kích cũng không thể đã kéo xuống. Chấm móc lửng, Vương Triệt thầm nghĩ. Hưởng vĩ kích độ thuần thục. Muốn kém hơn một chút. Chỉ có cấp A cộng tiêu chuẩn. Nhưng vẫn như cũ rất khủng bố. Sẽ hưởng vĩ kích hồn sủng rất nhiều. Chỉ là chúng ta căn phòng này. Liền chỉ ít có trên trăm con sẽ hưởng vĩ kích hồn sủng. Tuyệt đại đa số. Chỉ có cấp C trình độ. Một số nhỏ có cấp B trình độ. Cực ít số lượng. Có thể đạt tới cấp A. Hồn kỹ độ thuần thục càng cao. Uy lực càng mạnh. Hiệu quả càng mạnh. Khảo nghiệm quá trình. Cần khảo thí lục mao trùng đối hưởng vĩ kích. Có thể đạt tới uy lực lớn nhất, nhỏ nhất uy lực, tiến hành tính ra, sau đó đối hưởng vĩ kích sinh ra phạm vi, thanh âm lớn nhỏ, cùng nhỏ xíu trưởng khống, đều có kỹ càng kiểm tra. Liền Vương Triệt nhìn đến, xem như chuyên nghiệp, mà lại 10 phần hiệu suất, cuối cùng một hạng, liền là sinh mệnh hồn khế kiểm tra. Nghiên cứu đội trưởng nói, sinh mệnh hồn khế kiểm tra, chủ yếu kiểm tra 3 cái phương diện. Hồn sủng linh trí, độ thân mật, cùng tâm linh cảm ứng. Đầu tiên là linh trí. Linh trí kiểm tra, không tính khó khăn, chỉ cần xuất ra một chút trí lực bài tập, cho lục mao trùng tiến hành khảo thí là được rồi. Người cảm thấy, linh trí của nó tiêu chuẩn, tại trình độ gì? Nghiên cứu chủ nhiệm hỏi trước, 10 tuổi tả hữu, rất nhanh, còn lại nhân viên công tác, nhao nhao mang đến một đống 10 tuổi tiểu hài trí tuệ vấn đáp. Vấn đáp 10 phần đơn giản, tổng cộng 20 đề, hoàn toàn trả lời, không sai biệt lắm liền là 10 tuổi trình độ. Phía trước 19 nói, lục mao trùng đều chính xác trả lời. Duy chỉ có, cuối cùng một đạo, hay là vô cùng đơn giản đề. Sai, cái này đề là như vậy. Cùng vương giả hồn sủng vân không long chủng loại giống nhau một hạng là 1. Lục mao trùng 2. Lôi ma long 3. Tinh nguyệt hồ. Lục mao trùng không chút do dự tuyển 1. Tại chỗ đem tất cả nhân viên nghiên cứu cho nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này có thể chọn sai. Nhất là, chọn xong về sau, lục mao trùng còn một mặt kiêu ngạo. Vương triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng, rất nhiều nhân viên nghiên cứu 10 phần trầm mặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.